Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân trên mặt trồi lên ý cười, lại nói một tiếng, thú vị phó phái Bạch nhìn về phía hắn, lần này ngữ khí nhiều vài phần tôn kính chi ý. Tiền bối, nàng khi nào sẽ tỉnh? Lão nhân không chút để ý nói, bị thương đầu, có khả năng tỉnh đến lại đây, cũng có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Phó phái Bạch nheo mắt, bức bách chính mình chấn định. Ngài là y thánh, ngài nhất định có biện pháp chữa khỏi nàng. Nga, người sao biết ta là y thánh? Tiền bối nội lực sâu không lường được, lại có thể lấy mắt biện ta cốt tướng, tị thế tại đây cao nhân, vãn bối chỉ có thể nghĩ đến y thánh tiền bối. Lão nhân loát râu vừa lòng gật đầu, đang muốn khen hai câu, phó phái Bạch lại nói. Đương nhiên, chính yêu chính là vãn bối, có một cố nhân từng để cho ta tới Tích Xuyên cốc tìm y thánh tiền bối. Này phiến sơn cốc trước không có thôn sau không có tiệm, duy ngài một người tại đây, này đây lúc này mới kết luận ngài chính là y thánh tiền bối. Lão nhân ngẩn ra một lát, thất thanh cười to, người cô nương này, quái thú vị, vãn bối phó phái Bạch, đa tạ y thánh tiền bối ân cứu mạng, mong rằng tiền bối có thể thi lấy viện thủ, cứu trị ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Nói, nửa gian nan thấp đứng dậy được rồi một cái trang trọng đại lễ. Lão nhân không nói, tựa ở cân nhắc, ít khi sau mới nói. Người có lẽ không biết, y thánh này hư danh là thế nhân ngạnh nhét vào lão phu trên đầu. Lão phu nhưng không nhiều ít hành y cứu thế chi tâm. So với dùng dược, lão phu càng hy luyện độc, đến nỗi vì sao cứu các ngươi. Thuần túy là bởi vì hôm nay qua cơn mưa trời lại sáng tâm tình không tồi, thuận tay vì này. Phó phái Bạch trầm mặc một lát, sau đó thẳng ngơ ngác quỳ xuống. Cúi đầu ôm quyền lặp lại nói. Mong rằng tiền bối thi lấy viện thủ, cứu trị thập thất, này chờ đại ân, phó phái Bạch vĩnh sinh khó quên, ngày sau nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, làm nghiêu làm mã. Lão nhân giống như vẫn chưa bị nàng thành khẩn thái độ sờ đà động, chỉ suy nghĩ một hồi nói. Cầu ta cũng vô dụng, ta người này luôn luôn không làm lỗ vốn mua bán, cứu nàng có thể, nhưng ngươi đến lấy đồ vật tới đổi. Phó phái Bạch ngẩng đầu, cái gì? Lão nhân sung sướng cười nhẹ cười, ngươi mệnh. Phó phái Bạch biểu tình như cũ đạm nhiên, nàng chỉ tạm dừng một lát, liền mở miệng nói. Hảo, lão nhân vỗ vỗ trường, hảo, quả nhiên không làm thất vọng ngươi kia một câu nàng là so ngươi sinh mệnh còn quan trọng ngươi, chúng ta liền nói như vậy định rồi, một mạc đổi một mạng, ngươi đổi nàng. Phó phái Bạch nhìn thập thất, ánh mắt quyến luyến không tha. Ngự khí lại một chút không thấy do dự. Nói định rồi, lấy ta chi mệnh đổi nàng sống sót. Tuy nói hai người làm như vậy một cái lấy mạng đổi mạng giao dịch, nhưng lão nhân lại chưa nói rõ muốn như thế nào lấy mạng đổi mạng. Buổi tối thời điểm, hắn đem phó phái Bạch đưa tới một gian hơi nước lượn lờ nhà ở. Bên trong dùng thạch gạch đôi một cái hình vuông hồ nước. Hồ nước trung thịnh không phải trong trèo thủy, mà là đen nhánh nước thuốc, chỉnh gian nhà ở tản ra gay mũi thảo dược vị. Lão nhân đẩy nàng một phen nói, cởi quần áo đi vào, phao hai cái canh giờ sau trở ra, ngươi liền làm ta thí dược dược nhân, nếu là may mắn sống sót, liền tính mạng ngươi ngạnh, nếu là khiêng không được dược tính đã chết, kia cũng là ngươi ta ước định tốt. Phó phái Bạch nhìn chăm chú vào đen nhánh nước thuốc, chậm rãi gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân rời đi sau, nàng không nhanh không chậm cởi ra quần áo, tiến vào dược trì. Nước thuốc ấm áp, toàn bộ thân mình tẩm ở trong đó, từ lòng bàn chân sinh ra một cổ ấm áp lan tràn toàn thân, nàng nguyên bản cho rằng này nước thuốc chắc chắn làm người dày vò đến cực điểm, lại chưa từng tưởng thế nhưng như thế thoải mái. Thân thể mệt mỏi biến mất, vẫn luôn căng chặt tâm thần cũng thả lỏng, nàng dựa vào chỉ duyên, không tự giác liền đã ngủ. Chương 150 minh thân thế, tỉnh lại thời điểm, nước thuốc đã lạnh, đông lạnh đến phó phái Bạch một giật mình. Nàng chạy nhanh đứng dậy, lấy quá sạch sẽ khăn vội vàng lau khô thân thể mặc vào quần áo, cũng bất chấp ướt át đầu tóc, liền rời đi nhà ở đi tìm thập thất. Vào nhà thời điểm, y thánh đang ở cấp thập thất bắt mạch, hắn liếc liếc mắt một cái phó phái Bạch, hừ nhẹ một tiếng. Thân thể không tồi, ngươi là cây thứ nhất thử dược còn có thể chạm đến lên người. Phó phái Bạch không theo tiếng, đi đến giường biên, nhìn chằm chằm thập thất hỏi. Tiền bối, nàng thế nào? Lão phu muốn cứu người, Diêm Vương gia cũng không dám cùng ta đoạt, yên tâm đi ngươi. Kia nàng khi nào có thể tỉnh? Lão nhân thu tay, liếc liếc mắt một cái Phó Phái Bạch. Gấp cái gì, lại nói tiếp, ngươi cầu ta cứu người, lại còn không có hỏi lão phu tên Húy, này có phải hay không quá không quy củ điểm? Là vãn bối sơ sót, tiền bối chớ trách, xin hỏi tiền bối cao danh quý tánh. Lão nhân kiêu căng mà hừ một tiếng, trước mắt không nghĩ nói cho ngươi. Hắn này vừa nói, Phó Phái Bạch thật đúng là không hề tính toán truy vấn. Lão nhân tức giận đến thật mạnh hết giận, dâu hướng hai bên bỏ qua một bên. Người nhà đầu này, ta không nói, ngươi còn thật sự không hỏi, ngươi không muốn biết. Lão phu còn càng muốn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, lão phu họ Mạc, tên một chữ một cái hỏi tự, chớ có hỏi, là tại hạ cũng. Như vậy thú vị tên, người bình thường nghe xong nên là sẽ cười mà qua. Cố tình Phó Phái Bạch biểu tình yên lặng, chỉ nhàn nhạt nói. Mạc tiền bối, chớ có hỏi mắt trợn trắng, người cái này nha đầu, hảo sinh không thú vị, hoàn toàn đã quên lúc trước liên tục khen Phó Phái Bạch thú vị nói. Hắn loát thuận dâu, đứng đắn lên, trên giường cô nương này nghiêm trọng đều không phải là sau đầu thương, chân chính chí mạng chính là trong cơ thể hàn độc, này độc tích tụ trong cơ thể đã lâu, độc tính mãnh liệt, nàng là như thế nào trúng độc? Phó Phái Bạch cau mày, nói ra thì rất dài. Nàng rất sớm thế thì này độc, nhiều năm như vậy, độc phát khi thấu xương băng hàn, bị chịu dày vò, hạ độc người nói này độc thế gian chỉ có nàng nhưng giải, Mạc tiền bối, cầu ngài nhất định phải thế thập thất cởi bỏ này độc. Chớ có hỏi cười lạnh nói, người nào như thế cuồng vọng, ở lão phu trước mặt, liền không tồn tại không thể giải độc dược, người yên tâm, ta đều có pháp giải, bất quá nói đến này, trước đó không lâu có một nam tử tiến đến. Cùng ngươi sở cầu việc giống nhau như đúc, nghĩ đến hắn chính là ngươi trong miệng vị kia bạn tốt, hắn còn mang đến một người, cùng ngươi gặp nhau. Phó Phái Bạch bỗng dưng khẩn trương lên, nắm chặt quyền. Người nọ ở đâu, chớ có hỏi đối với ngoài cửa sổ xa xa cửa cốc, dơ dơ lên cằm. Ta này nhưng không thu lưu ăn cơm trắng người, người nọ thay ta đi ngoài cốc hái thuốc, này sẽ nên trở về tới. Phó Phái Bạch đằng mà đứng dậy, lưu lại một câu. Ta đi cửa cốc chờ hắn, liền rời đi nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc chỗ sương mù ảnh che phủ, ngẫu nhiên có oanh yến hót vang, Phó Phái Bạch đứng ở dưới ánh trăng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nơi xa núi rừng, khó nén trong lòng sóng gió phập phồng. Chờ đợi này một đoạn thời gian ngắn cảm giác phá lệ dài lâu, nào đó ngủ đông ở bóng ma dưới đen tối không rõ chân tướng liền mau phá thủy mà ra, nhưng nàng không có chút nào chờ mong. Thậm chí đáy lòng lạnh cả người, chỉ vì muốn đối mặt chân tướng đối thập thất mà nói quá mức tàn nhẫn. Cách đó không xa hắc ám trong rừng dần dần hiện ra một mảnh khảnh bóng người, người nọ cõng giỏ thuốc chỉ lo vùi đầu đi đường, vẫn chưa thấy cửa cốc chỗ đứng Phó Phái Bạch. Thẳng đến hắn đến gần trước mặt, thoáng nhìn trên mặt đất cao dài bóng dáng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhưng này vừa nhấc đầu, lại là sửng sốt. Như thế nào, là ngươi? Phó Phái Bạch trước tiên không có trả lời, nàng ở nhìn thấy trước mắt nam tử đệ nhất khắc, hơi lạnh thấu xương liền thổi quét toàn thân. Trước mắt nam tử đúng là lúc trước ở Ô Mông gặp được tên kia viết dùm thư từ nam tử, hình quảng vì sao phải ngàn dặm xa xôi đem hắn mang đến nơi này, lại ở lúc sắp chết giao phó chính mình nhất định phải đi thấy hắn, nói hắn có thể công bố thập thất thân thí. Sở hữu hết thảy, cho dù chưa nói rõ. Nhưng cái kia hoang đường chân tướng cũng đã theo nam tử xuất hiện ở Phó Phái Bạch trong lòng được đến chứng thực. Nam tử nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch, vội vàng hỏi. Mang ta tới người nọ nói tại đây ta có thể nhìn thấy Nguyệt Nhi hài tử, như thế nào liền ngươi một người, kia hài tử đâu? Đinh Nhất đâu? Phó Phái Bạch cười khổ lắc đầu. Đinh Nhất không ở, nam tử ngơ ngẩn, kia hắn vì sao gạt ta? Hắn không có lừa ngươi, nam tử hồ đồ, có ý tứ gì? Phó Phái Bạch nhấc chân, ngươi cùng ta tới, hai người một trước một sau đi tới thập thất phòng trước, vừa lúc gặp gỡ chớ có hỏi quét nàng hai người liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, để qua giỏ thuốc rời đi. Phó Phái Bạch nghiêng người đứng ở cạnh cửa, ngươi muốn gặp người liền ở bên trong, nam tử thâm hô một hơi, tay chậm rãi rơi xuống then cửa thượng, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, ôn hòa ánh nến rơi xuống trên má hắn. Chiếu rọi ra hắn thần sắc khẩn trương. Hắn nhìn thấy trên giường người, thân mình cứng đờ, tuy rằng không thấy khuôn mặt, nhưng từ thân hình cũng có thể nhìn ra đó là danh tuổi trẻ nữ tử. Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, phóng nhẹ bước chân đi vào. Thập Thất nặng nề ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh tốt đẹp, nhưng nam tử ở nhìn thấy mặt nàng một cái chớp mắt, cả người lại đột nhiên cứng đờ, hắn vô pháp khống chế bắt đầu toàn thân phát run, liên tục lui về phía sau. Này như thế nào sẽ? Đứa nhỏ rồi ấy, đứa nhỏ này là ai? Nàng như thế nào cùng Nguyệt Nhi tuổi trẻ khi có 6-7 phân giống? Nàng là ai? Là ai? Nam tử quay đầu lại nhìn Phó Phái Bạch, miệng không ngừng rung động. Phó Phái Bạch trong lòng một mảnh bi thương. Nàng chính là ngươi muốn gặp người. Nam tử đại não hỗn độn, dựa vào cái bàn mới có thể miễn cưỡng đứng yên. Hắn tay moi trụ bàn duyên, mảnh khảnh mờ u bàn tay tuôn ra gân xanh. Sao có thể, Nguyệt Nhi lúc trước chỉ sinh hạ một cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không thể hiểu hết, nhưng nàng chính là Oản Nguyệt cô nương năm đó sinh hạ tới hài tử. Đinh nhất là cái hiểu lầm, chuyện này là mang ngươi mà đến tên kia nam tử trước khi chết báo cho ta, hắn âm thầm điều tra rất nhiều năm, sẽ không có giả. Nam tử hai má chảy nước mắt, trầm mặc mà đứng, một hồi lâu hắn mới run run rẩy rẩy hướng giường phương hướng duỗi tay, lại không dám đi qua đi. Đứa nhỏ này cùng Nguyệt Nhi tuổi trẻ khi mặt mày cơ hồ sinh đến giống nhau như đúc, quá giống, quá giống. Phó Phái Bạch trầm giọng nói, lúc trước ở Ô Mông, tiên sinh ở Nhập Vân Các trước say rượu đêm đó, lầm đem một nam tử trẻ tuổi làm như Oản Nguyệt cô nương, tiên sinh còn nhớ rõ. Nam tử ngăn không được gật đầu, nhớ rõ, nhớ rõ, đêm đó đó là nàng nữ giả nam trang bộ dáng. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt mang theo ngơ ngẩn. Nguyên lai ta đã sớm gặp qua Nguyệt Nhi hài tử, ta lại không tự biết. Thập Thất, Thập Thất, nàng vì sao gọi tên này, tên nàng đâu? Nam tử trong miệng lẩm bẩm Thập Thất hai chữ, hỏi. Nói ra thì rất dài, đúng rồi, còn không biết tiên sinh tên Huý. Nam tử cảm xúc bình phục xuống dưới, hắn chuyển đến một cái ghế, ngồi ở giường trước, ánh mắt ôn hòa mà nhìn chằm chằm trên giường Thập Thất. Ta kêu Cố Xuyên. Phó Phái Bạch được rồi một cái văn nhân chi lễ, Cố tiên sinh, có không đem năm đó việc kỹ càng tỉ mỉ báo cho vãn bối. Cố Xuyên gật đầu, ở Ô Mông ngươi tìm tới ngày ấy nên nói ta đã không sai biệt lắm đều nói, chỉ là mới vừa rồi ngươi nhắc tới phía trước lầm đem Đinh Nhất nhận làm Nguyệt Nhi hài tử một chuyện, ta mới nhớ tới, năm đó Nguyệt Nhi hoài thượng Thập Thất năm ấy, nàng bị trục xuất Thanh Lâu, cùng năm, trong các tân tấn một vị hoa khôi, nhưng nói đến châm chọc. Liền ở năm ấy mạt, tân tấn hoa khôi yêu một vị phú thương, cam nguyện vì này sinh nhi dục nữ, lại không thừa tưởng kia phú thương cũng là một cái hoa ngôn xảo ngữ phụ lòng hán, hai người đều là ở năm ấy bị trục, chỉ là Nguyệt Nhi ở phía trước, nàng kia ở phía sau, các nàng quá vãng thân thế cùng tao ngộ cực kỳ tương tự, này đây ta nhắc tới Nguyệt Nhi hài tử, ngươi mới nghĩ lầm là Đinh Nhất. Phó Phái Bạch nghĩ nghĩ lại hỏi, nhưng... Đinh Nhất trên người có chứa Oản Nguyệt cô nương lưu lại ngọc bội, cũng là bởi vì này ngọc bội, hắn đã tìm được Thập Thất. Phụ thân, người nọ cũng cho rằng Đinh Nhất chính là năm đó Oản Nguyệt cô nương cho hắn sinh hạ đứa bé kia. Cố Xuyên ngơ ngẩn, hắn không tự giác cao giọng nói. Lục Minh, ngươi là nói Lục Minh, ân, Cố Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Phó Phái Bạch rũ xuống con ngươi, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Trước mắt hắn công thành danh toại, thân cư địa vị cao, đã là mỗi người cực kỳ hâm mộ thiên hạ đệ nhất kiếm tông tông chủ. Hắn không phải lúc trước cái kia trấn nhỏ nghèo túng thanh niên Lục Minh, mà nay hắn kêu Lục Văn Thành. Cố Xuyên mở to con ngươi, khí cực phản cười. Hảo a, nguyên lai lại là hắn. Hắn Lục Minh còn thật sự bay lên cành cao biến phượng hoàng, cá chép nhảy long môn. Nhớ trước đây, hắn xa vào kinh thành đều. Dùng vẫn là Nguyệt Nhi tích cóp nhiều năm bạc sung làm lộ phí, không có Nguyệt Nhi, hắn Lục Minh cũng hảo, Lục Văn Thành cũng thế, bất quá là một cái bất nhập lưu lưu manh. Phó Phái Bạch nhìn về phía Thập Thất, ánh mắt thâm trầm phức tạp, ít khi sau, nàng tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố tiên sinh, người cũng biết Thập Thất mẫu thân kia khối ngọc bội vì sao sẽ tới Đinh Nhất trên người. Hắn nói đó là hắn ở hắn mẫu thân sau khi chết ngoài ý muốn phát hiện. Cố Xuyên cau mày phong, hiển nhiên còn chưa từ đối Lục Văn Thành thù hận cảm xúc chung đi ra. Hắn suy tư một hồi nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng Nguyệt Nhi sinh thời cùng trong lâu một nữ tử tương đối giao hảo, lấy tỷ muội tương xứng, hiện tại nghĩ đến, nàng kia hẳn là chính là Đinh Nhất mẫu thân, khả năng Nguyệt Nhi sinh hạ thập thất sau, nàng tự biết không sống được bao lâu, cũng không nghĩ thập thất biết được chính mình thân thế, đem thập thất phó thác cấp có thể tin người sau, liền đem này ngọc bội cho nàng kia đi. Quảng cáo, cách chương.